Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2538, chương 2545 giao cho ta đi. Vì làm cho tất cả mọi người đều không có nỗi lo về sau, Gilgamesh lúc này ra lệnh, Shizuri, ngươi mang theo quan văn cùng với binh sĩ đội xuống an bài. Nhường nhóm dân thành thị lập tức tiến vào xuống dưới đất chỗ tránh nạn tị nạn. Chờ đến thị dân toàn bộ tiến vào chỗ tránh nạn, lập tức mở ra thiết trí tại chỗ tránh nạn bên trong kết giới. Cần phải cam đoan chỗ tránh nạn an toàn. Gilgamesh dạng này mệnh lệnh, chỗ tránh nạn ngay tại Uruk dưới mặt đất. Nếu như Lakmit xông vào Uruk, tại Uruk bên trong trực tiếp khai chiến, cái kia khó đảm bảo mặt đất sẽ không bị đánh nát. Tăng thêm chỗ tránh nạn còn có cửa vào, nếu là bị Lakmit phát hiện, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên Gilgamesh sớm đã tại chỗ tránh nạn bên trong thả ở bảo vật, dùng tới bày ra kiên cố kết giới, để tránh chỗ tránh nạn tại chiến đấu ảnh hưởng đến hạ xảy ra chuyện. Tị nạn sau khi hoàn thành, người cũng đợi ở bên trong, đừng đi ra ngoài nữa. Gilgamesh nhìn về phía Shizuri, khó được thận trọng như thế dặn dò. Ta, Shizuri há hốc mồm, lại là liền một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, Shizuri rất rõ ràng, nếu như chính mình không đi, tiếp tục lưu lại chỗ này, đó cũng là một điểm bề bộn đều không thể giúp. Nàng tuy là tế tự chàng tế tự trưởng, lại không có bao nhiêu chiến lực, so một cái binh lính bình thường cũng không khá hơn chút nào. Nếu là lưu tại Uruk bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ như là bên đường hoa hoa thảo thảo, bị yếu ớt nghiệt sát. Cho nên, Shizuri lưu tại Uruk sẽ chỉ cản trở. Ngươi liền đi đi, Shizuri, Ista cũng nói như vậy. Có thể nghĩ, mặc kệ là nàng, vẫn là Gilgamesh, cũng rất để ý Shizuri an nguy. Vị này trợ lý liền từ nhỏ một mực đi theo Gilgamesh bên người, cơ hồ chứng kiến hắn hết thảy. Liền Uruk tại Gilgamesh đến minh giới tìm kiếm bất lão bất tử linh thảo mà biến thành phế tích lúc, cũng chỉ có nàng vẫn như cũ lưu tại nơi này, chờ lấy Gilgamesh trở về. Đối với Gilgamesh mà nói, địa vị cùng người bình thường cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Mà đối với Ista tới nói, Shizuri cũng là thành tín nhất tín đồ. Hai người này đối những người khác có thể làm được thờ ơ, đối với Shizuri vẫn là khó tránh khỏi hội để ý. Shizuri không phải là không thể lý giải. Thế là, ngoặc kép, ta hiểu được. Shizuri xoay người lại, mặt hướng tất cả mọi người. Ta sẽ vì các vị cầu nguyện, hy vọng các vị có thể bình an vô sự, đánh lui Tiamat. Nói xong nếu như vậy, Shizuri hướng về tất cả mọi người khom lưng cúi đầu. Đi cho đến nay lớn nhất lễ, mọi người liền đều nhìn dạng này Shizuri, đồng dạng đối vị này tận tâm tận lực trợ lý dâng lên lớn nhất kính ý. Rama cùng Masu còn đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, chịu ngài chiếu cố, Shizuri tiểu thư. Masu hướng về Shizuri còn lấy thi lễ, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Rama cũng nhìn chăm chú lấy Shizuri, khó được ấm giọng cam đoan. Shizuri lần nữa hướng về mọi người cúi đầu, lập tức mang theo một đám văn cung cùng binh sĩ thối lui ra khỏi vương sảnh. Vương sảnh lập tức trở nên trống không dâng lên. Gilgamesh liền một bên đưa mắt nhìn Shizuri rời đi, một bên mở miệng lần nữa. Tại trước ngày mai, 20 vạn thị dân hẳn là có thể toàn bộ lui vào chỗ tránh nạn, đem Uruk không xuống tới. Đến lúc đó, Uruk thế tất sẽ trở thành làm chiến trường, nghênh đón Lakmit đi săn. Loại kia quái vật coi như tiêu diệt lại nhiều đều không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta nhiệm vụ liền là giữ vững chỗ tránh nạn lối vào, đem Lakmit đỡ được. Chỗ tránh nạn lối vào ngay tại tòa này thần tháp dưới đáy. Đến lúc đó, liền dùng thần tháp làm trung tâm, trực tiếp thành lập tuyến phòng vệ. nghênh chiến Lakmit, ngược lại địch nhân đã biến thành biết bay ma thú. Uruk tường thành không có đất dụng võ chút nào. Các ngươi ngay tại Uruk bốn phía thỏa thích đại náo. Chỉ phải chú ý, mở Noble Phantasm thời điểm đừng nhắm chuẩn mặt đất. Nắm mặt đất cho đánh xuyên qua. Vậy là được rồi. Nói như vậy lấy, Gilgamesh chuyển hướng Rama, mà Tiamat liền giao cho ngươi. Dùng phương pháp của các ngươi, suy yếu Tiamat linh cơ, đưa nàng linh cơ quy mô suy yếu đến ngay từ đầu đẳng cấp. Lại đem, thương kỷ chi thằng, bộ đến trên người của nàng, nắm nàng cho phong ấn. Đến mức phong ấn về sau nên xử lý như thế nào Tiamat? Bổn vương liền không hỏi tới. Ngươi liền tùy tâm sở dục tới đi. Nghe vậy, Rama cúi đầu xuống, nhìn mình trong tay, thương kỷ chi thằng, có thể thành công hay không đâu. Rama nghĩ như vậy, cũng hướng trong tay, thương kỷ chi thằng, dùng sức, đem nắm thật chặt. Lúc này, bên cạnh duỗi tới một cái tay, cầm Rama cầm chặt lấy, thương kỷ chi thằng, nắm đấm, Rama vì đó khẽ giật mình. Quay đầu, nhìn sang, này xem xét, Rama đã nhìn thấy, Masu nắm thật chặt chính mình, nhìn xem chính mình, trong mắt tràn đầy duy trì, cổ vũ cùng kiên định, nhất định sẽ thành công. Masu như thế lên tiếng, không thành công liền hết thảy đều uổng phí. Aotra, Ontra, cũng nhàn nhạt lên tiếng, nha, đến lúc đó. Đại gia liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Jin, Ontra, chẳng hề để ý giống như cười nhạo. Rama đại nhân nhất định sẽ thành công. Serenity thì đối Rama báo dùng tuyệt đối tín nhiệm. Những người còn lại cũng đều nhìn về Rama. Liền giao cho ngươi a. Master, Istar nở nụ cười xinh đẹp. Đại tỷ tỷ ta có thể là rất xem trọng ngươi a. Zerp en tu đê thiếu niên kết san cốt tờ hướng về Rama giơ ngón tay cái lên, mặc dù là không biết mùi vị đường đi, nhưng tóm lại là duyên phận, liền để ta cùng ngươi đến cuối cùng đi. Ryugi Shiki cứng nhìn về phía Rama, như thế biểu thị tương lai cách dù nộp thuế người a, chiến đấu đi, sau đó lại mướn ta đi. Báo nhân cũng hô to gọi nhỏ dâng lên. Đáng tiếc, không có cách nào nhường ngươi gia nhập ta sắt pháo đội. Ha ha ha ha, Odea thì không tim không phổi cười to lên. Giờ khắc này, mọi người liền đều đem ánh mắt quăng đến trên người hắn. Cho dù là Gilgamesh đều như thế. Thành công, kia nhân loại liền sẽ chính thức cùng thần linh xa nhau. Nhảy vọt, nhân loại ác, bản thân, bước về phía thời đại mới. Thất bại, cái hành tinh này lên hết thảy cùng nhân loại có liên quan quỹ tích liền sẽ triệt để bị xóa đi. Này là các ngươi trưởng cứu nhân loại sử, cứu vớt nhân lý cực kỳ trọng yếu một bước. Một bước này, chỉ cần vượt qua, như vậy, cái gọi là thiêu rụi nhân lý, đã đến chân chính có thể giải quyết thời khắc. Gilgamesh nhìn thẳng Rama, ngươi đã không chỉ là nhân loại tương lai hy vọng. Càng là đại biểu ta đảng nhân loại hướng linh trưởng thế giới đại tai hại khởi xướng khiêu chiến. Đại biểu, nhân loại thú tính, nhân loại nguyên tội, đem tại trước mặt của ngươi, toàn bộ bị triển lộ ra. Bổn vương mở ra nhân loại sau này, cũng mở ra nhân loại thời đại, mà ngươi chính là người thừa kế. Đừng để bổn vương thất bại trong gang tấc. Rama, Gilgamesh liền cuối cùng cũng là xưng hô Rama giản tên. Ý vị này Gilgamesh đem tương lai phó thác đi ra. Nhân loại sử thượng cổ xưa nhất anh hùng, cổ xưa nhất vương giả. Ngay ở chỗ này, nắm thế giới giao cho Rama. Rama lĩnh hội tất cả những thứ này. Bởi vậy, giao cho ta đi. Rama gấp ra tốt nhất đáp lại. Cho đê bên trong. Dùng đờ vanh si cùng với Oga Mari cầm đầu. Rất nhiều người cũng nhìn xem vị này Master. Thật lâu chưa có trở về thần. Roman đồng dạng đang nhìn. Trên mặt tức có vui mừng. Cũng có khổ sở. Hy vọng người có thể tự tay thu hồi tương lai của mình.